nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 45, bởi vì Mạc Mạc sẽ phát sáng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một trong số ít những đạo diễn lớn nhất cả nước. Mà Minh Thành đã duy trì kỷ lục liên tục 3 bộ phim điện ảnh vừa được đánh giá cao vừa đạt doanh thu phòng vé khủng. Nhưng trên thực tế, ông cũng như những đạo diễn nổi tiếng khác, không thể đảm bảo rằng mỗi bộ phim của mình đều sẽ đại thắng mà không thất bại. Tuy nhiên, có một điều khác có thể xác định được là mỗi bộ phim do Ma Minh Thành quay đều sẽ thu hút sự chú ý không hề tầm thường. Ngoài đạo diễn, dàn diễn viên của bộ phim này cũng rất nổi tiếng. Kể từ khi Chu Cẩn Trâm giành được giải ảnh đế tại giải Ngô Đồng với phim Người Bù Nhìn, sự hợp tác của hắn với Lâm Thụy đã trở thành chủ đề nóng hổi của truyền thông. Đúng lúc này, Thủ Đô bắt đầu quay. Hai vị ảnh đế lại một lần nữa cùng nhau tranh tài diễn xuất. Tên tuổi của đạo diễn Ma cùng danh tiếng của hai diễn viên chính cộng lại rất nhanh đã tạo ra một sức nóng khó có thể tưởng tượng. Sự chú ý của truyền thông bên ngoài đối với Thủ Đô đủ để dùng cụm từ vạn người chú ý để hình dung. Vì vậy, khi đoàn xe hùng hậu tới nơi, An Hứa Mạc mới rõ ràng cảm nhận được cái ồn ào mà Chu Cẩn Trầm đã nói. Trường quay vốn đã chật kín người lại càng đông đúc hơn. Nếu không phải đã chuẩn bị sẵn lều tạm, e rằng hiện trường sẽ chật cứng đến mức chen vai thích cánh. Thủ Đô là một bộ phim điện ảnh có cốt truyện nguyên tác. Kịch bản và thiết lập nhân vật đều được bảo mật tuyệt đối. Để không tiết lộ thông tin đoàn phim, mới sắp xếp hoạt động thăm trường quay lần này diễn ra tại lều tạm dựng bên ngoài trường quay. Các hoạt động truyền thông do chính phủ tổ chức, các buổi gặp gỡ báo chí đều đã được chọn lọc đối tác cẩn thận từ trước. Dù đạo diễn Ma vẫn giữ thái độ kín kẽ như thường lệ, luôn thận trọng khi nói về cốt truyện và chưa thể xác định được thời gian công chiếu. Hỏi đi hỏi lại cũng chỉ nhận được vài câu trả lời cộc lốc. Nhưng không khí tại hiện trường vẫn vô cùng sôi động, nếu không phải đoàn làm phim đã quy định phạm vi đối tượng được phỏng vấn, thì có lẽ An Hứa Mạc cũng đã bị vây kín mít. Đây chính là một bộ phim mới, chỉ cần viết tên phim lên tiêu đề thôi cũng đủ để lượng truy cập tăng vọt. So với đội ngũ của đạo diễn Ma đã quen với những trường hợp này, so với những diễn viên khác đã có nhiều năm kinh nghiệm thì An Hứa Mạc có vẻ ít kinh nghiệm hơn nhiều ở phim trường. Tuy nhiên, điều đáng an ủi là không chỉ một mình An Hứa Mạc bị choáng váng. Đoàn làm phim có rất nhiều diễn viên gạo cội, không lạ gì với kiểu phỏng vấn này. Điều thực sự gây ra một chấn động nhỏ trong toàn bộ đoàn làm phim, khiến nhiều diễn viên và nhân viên đã có kinh nghiệm cũng phải mở mang tầm mắt, chính là sự xuất hiện của các fan hâm mộ. Để chuẩn bị cho buổi thăm đoàn lần này, đoàn làm phim đã thuê tổng cộng 2 đoàn xe buýt. Đoàn xe đầu tiên chở các phóng viên truyền thông. Sau khi họ kết thúc hơn nửa buổi phỏng vấn, 2 chiếc xe buýt còn lại mới tiến vào phim trường. Điều không ngờ tới là phía sau những chiếc xe buýt cùng kích cỡ đó, còn có một chiếc xe SUV màu đen đi theo. Ban đầu, mọi người trong đoàn làm phim không chú ý đến chiếc SUV này, cho đến khi một đám fan hâm mộ ồn ào bước xuống từ chiếc xe buýt cuối cùng. Khi họ bắt đầu sắp xếp đồ đạc từ chiếc SUV lớn một cách ngăn nắp, ánh mắt mọi người mới dần bị thu hút. Mỗi chiếc xe buýt chở 45 người, khoảng gần 30 người, chủ yếu là nữ giới, đeo huy hiệu đồng phục trên cánh tay, vây quanh chiếc SUV, trông họ ai cũng có vẻ gầy yếu, không vác nổi, không xách nổi. Thế nhưng, khi những người hiếu kỳ vây xem tò mò nhìn tới, mỗi người họ lại vác một cái sọt lớn, trực tiếp dỡ hết tất cả đồ đạc từ chiếc SUV xuống. Tiền Lăng Viễn đứng cạnh An Hứa Mạc không nhịn được tò mò. Không phải nói fan đến thăm mà, họ đang làm gì thế? Tiền Lăng Viễn cũng là một diễn viên gạo cội, đóng vai Triệu Cửu Cửu, cậu của Diệp Khải Sinh trong phim. cũng chính là nạn nhân thứ hai trong vụ án mạng. Chú cũng đã đóng không ít phim, nhưng đây là lần đầu tiên thấy trường hợp này. An Hứa Mạc cũng hơi không hiểu tình hình. Tổng cộng có khoảng 8-90 fan hâm mộ trên hai chiếc xe buýt phía sau. Nhưng rõ ràng họ thuộc các nhóm khác nhau. Đến vì các diễn viên khác nhau, nhóm gần 30 người này hẳn là fan của cùng một nghệ sĩ. An Hứa Mạc nghĩ một lúc đã phản ứng lại. Người có thể có lượng fan áp đảo đến mức này. Cậu lặng lẽ nhìn thoáng qua Chu Cẩn Trầm, người đang ngồi cạnh đạo diễn Ma và đang được truyền thông phỏng vấn. An Hứa Mạc đoán không sai. Sau khi nhóm nhỏ dỡ đồ từ chiếc SUV xuống, họ nhanh chóng lộ ra thân phận cẩm y vệ của mình. Họ chia thành hai nhóm. Một nhóm mang theo túi lớn túi nhỏ quà tặng để phân phát cho các diễn viên trong đoàn. Nhóm còn lại thì lập tức dựng bàn dài ngay trong rạp. Các loại dụng cụ lần lượt được đưa ra, mỗi khâu đều đâu vào đấy. Chỉ chưa đầy 5 phút, khu vực rạp vốn rất chật chội bỗng nhiên được tạo ra một khoảng trống. Bày biện xong một hàng dài bàn ăn, trên bàn bày biện gọn gàng đủ loại bánh ngọt, đồ uống, trên chai và túi dán chân dung hoạt hình của Chu Cẩn Trầm. Mặc dù bao bì bị giấy dán che khuất phần lớn, nhưng nhìn kỹ, từ vẻ ngoài của đồ ăn, cũng có thể dễ dàng nhận ra những biểu tượng thương hiệu thuộc về cửa hàng cà phê nổi tiếng. Khi những người bày biện thức ăn bận rộn, các cô gái tặng quà cũng không nhàn rỗi. Đồ vật họ tặng đều dựa theo thân phận và sở thích của mỗi người. Bất kỳ diễn viên nào của thủ đô đã được công bố đều nhận được một túi quà tùy chỉnh có in tên mình. Trên túi quà cũng dán hình hoạt hình của Chu Cẩn Trầm. Bên trong chứa những món quà mà các fan đã chuẩn bị tỉ mỉ. Ngoài các loại trà sang trọng khác nhau có trong tất cả các gói quà, mỗi túi quà còn có thêm đồ vật bổ sung. Lâm Thụy nhận được một chiếc kẹp cà vạt và khuy măng xét cùng thương hiệu cao cấp nào đó. Mà Tắc Trì nhận được một cây bút máy Mông Blanc và một cuốn sổ bìa cứng. Còn Tiền Lăng Viễn thì nhận một chiếc bình giữ nhiệt sang trọng. Món quà khoa trương nhất phải kể đến phần của đạo diễn Ma, khi Ma Tắc Trì giúp kiểm tra, lại lấy ra được một củ sâm núi hoang giã dễ cọc tươi tốt từ túi quà. Đạo diễn Ma từ trước đến nay không bao giờ nhận quà cáp hay sự giúp đỡ từ người khác. Nếu không, với địa vị hiện tại của ông, muốn thứ gì cũng sẽ có người dâng tận tay. Ông vốn dĩ không nhận quà, nhưng khi Ma Tắc Trì nhìn thấy củ sâm núi này, thật sự đã động lòng. Từ sau trận ốm nặng năm ngoái, sức khỏe của đạo diễn Ma vẫn không được tốt. Nếu không Ma Tắc Trì, người lẽ ra đã tự mình tạo dựng được một chỗ đứng riêng, đã không phải chạy đến đoàn phim giúp ông. Dù các loại thuốc bổ và điều trị đều không ngừng, nhưng củ sâm núi này thực sự hiếm có. Đây là thứ mà dù có trả giá cao cũng chẳng ai bán. Nếu không phải trong số fan của Chu Cẩn Trầm có gia đình kinh doanh sâm, thì người khác có tiền cũng khó mà mua được. Cuối cùng, Ma Tắc Trì phải ra mặt bàn bạc với fan đã mang sâm đến và mua lại củ sâm này theo giá thị trường. Nhưng dù vậy, họ thực sự đã mang ơn Chu Cẩn Trầm. Ngay cả đạo diễn Ma sau khi thấy cũng đã trò chuyện rất lâu với Chu Cẩn Trầm bằng giọng nhỏ. Ngoài các diễn viên có tên tuổi trong đoàn, tất cả nhân viên có mặt ngày hôm đó đều nhận được quà riêng. Với các phóng viên truyền thông thì khỏi phải nói. Fan làm những việc này chủ yếu là để lấy lòng giới truyền thông cho nghệ sĩ của mình. Một số phóng viên đã quen mặt với các fan. Về cơ bản, mỗi khi Chu Cẩn Trầm có hoạt động, những fan cứng này đều đi theo để hỗ trợ. Nhóm fan cẩm y vệ đã hỗ trợ nhiều năm nên giờ đã quen việc. Nhưng phần lớn những người khác trong đoàn phim là lần đầu tiên hợp tác với Chu Cẩn Trầm. Khó tránh khỏi bị choáng ngợp trước quy mô này. An Hứa Mạc cũng nhận được một túi quà. Bên trong ngoài trà hoa, còn có một chiếc dây buộc tóc dùng khi nhảy múa. Và một túi cá khô nhỏ. Thế này là sao? An Hứa Mạc không khỏi có chút nghi hoặc. Ta tặng quà cho cậu không chỉ có Cẩm Y Vệ, mà còn có cả fan của chính cậu. Khoảng 7-8 fan đến tìm An Hứa Mạc. Trong đó một cô gái thấy túi cá khô này, không nhịn được cười nói. Họ vậy mà thật sự mua nó. Quà tặng được đường đường nhận lấy. Các thông tin về fan cũng được giao cho cô. Tiếp theo là thời gian giao lưu công khai. Mấy cô gái ríu rít giải thích với An Hứa Mạc. Fan của Chu Ảnh Đế có hỏi chúng em. Hỏi anh có thể thích quà gì? Chúng em lập tức chia sẻ danh sách quà đã chuẩn bị. Không ngờ họ lại chọn cá khô thật. Ban đầu mấy cô gái còn hơi hồi hộp. Có món quà này làm cớ. Thuận tiện cũng mở máy nói chuyện. Chúng em cũng tặng một chiếc chăn bông hình cá chép coi. Mạc Mạc có thể dùng khi quay phim ở đoàn. Đúng vậy, phải chăm sóc tốt bản thân nhé. Mạc Mạc, quay phim ở đoàn có còn quen không à? Bị mấy người vây quanh hỏi han. An Hứa Mạc mất một lúc lâu mới thích nghi được. Nhưng may mắn là các fan đến đều rất thân thiện. Mọi người trước khi đến cũng nắm rõ tình hình bảo mật của đoàn phim. Sau vài câu trò chuyện đơn giản, các fan lần lượt chụp ảnh chung và ký tên. An Hứa Mạc cũng rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người cuối cùng là một cô gái với nụ cười e thẹn. An Hứa Mạc giúp cô ấy chụp ảnh selfie bằng điện thoại. Khi trả lại điện thoại, cô gái nói với cậu một câu. Mạc Mạc, không biết anh có xem Weibo không? Em trước đây có tổng hợp các ảnh động của anh trên đó. An Hứa Mạc còn chưa kịp phản ứng. Đường đường đã nghĩ ra. À đúng rồi, cái gói tổng hợp 900 ảnh động với độ nét cao đúng không? Cô gái gật đầu. Đúng vậy, là em. An Hứa Mạc cũng nhớ ra. Cậu nói với cô gái. Cảm ơn em đã bỏ ra nhiều công sức vì anh như vậy. Cô gái vẫy tay, cười nói. Không cần khách sáo như vậy đâu Mạc Mạc. Chúng em làm vậy là vì thích anh, và anh cũng xứng đáng để chúng em yêu thích. An Hứa Mạc ngẩn người, cậu nhớ lại câu nói vừa nãy của Đường Đường. Các tiền bối chăm sóc em là vì em xứng đáng để họ làm vậy. Một bên, các fan chưa tản đi cũng đều hùa theo. Đúng vậy, chúng em đều rất thích Mạc Mạc. Một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút nói. Bình thường chúng em tuy thích gọi Mạc Mạc là bé mèo sữa, nhưng thật ra đối với chúng em mà nói, anh giống như một ngôi sao thuộc về chúng em hơn. Cô gái làm ảnh động nhẹ giọng nói, bởi vì Mạc Mạc sẽ phát sáng mà. Trong khoảnh khắc, An Hứa Mạc suy nghĩ rất nhiều. Cậu chợt hiểu ra cảm giác chân thật của việc được rất nhiều người yêu thích mà Đường Đường đã nói trước đó. Có thứ gì đó nhẹ bỗng bỗng hóa thành thực chất, giống như một giải lụa, được nắm giữ trong lòng bàn tay. An Hứa Mạc khẽ cười. Cảm ơn mọi người, cậu nghĩ, ngoài anh trai ra, hình như mình lại tìm thấy một lý do khác để làm nghệ sĩ. Cách chương.